Chương 199 điểm sáng lớn nhất 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, A Liệt thúc công tổ ký họa dù nhì chỉ dô biểu lộ sửng sốt, nặn, sói ồ còn có A học ra, hôm nay không trở lại ăn cơm tối hắn đã cùng thường ngày làm bọn hắn cơm tối. Nhưng là bây giờ, ba người bọn họ một cái cũng không có trở về. Đây là bọn hắn cùng một chỗ cư trú đến nay, lần thứ nhất gặp phải sự tình. Quen thuộc sau náo nhiệt, tổ kỳ họa dù nì chi dô rất không thích hướng bây giờ. Thúc công, nặn bọn hắn phải tạm thời rời đi mấy ngày. Tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng nói, cho nên, mấy ngày nay liền không trở lại ăn cơm đi. Dạng này a tổ kỳ họa dù nì chi dô gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Hắn đem thức ăn thả xuống, liền trở lại phòng bếp tiếp tục làm việc lục. Chúng ta bây giờ muốn làm sao? Tổ kỳ họa dù nì chi dô rời đi đại sảnh phía sau. Tổ kỳ họa sổ gỗ lập tức vấn đạo. Không rõ ràng. Gây trầm mặc một hồi, lắc đầu, bất quá, chúng ta mục tiêu lớn nhất chính là cái kia ả nọ thở gì đờ giải hủ gạ. Ngắn ngủi một buổi chiều thời gian, liền có mười mấy người chịu đến công kích. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải sớm một chút đánh bại hắn. Tổ kỳ họa sổ gỗ nghe được lời nói của hắn, trọng trọng gật đầu. Hai người bọn họ không có phát hiện. Tổ kỳ họa xảo gỗ phía sau pha lê bên trong. Một bóng người chợt lóe lên. Nàng đứng tại chỗ. Đến nôi ánh mắt chung quanh, hắn không có chút nào để ý ca ca. Ngươi không sao chứ? Sở ổ cả đã đeo túi đeo lưng, hoặc bắt đi tới nàng bên cạnh. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, gương mặt quan tâm nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nàng giải trừ biến thân. Hắn vuốt vuốt sở ổ cả đòi a đầu, đem ba lô cầm trong tay. Không nhìn ánh mắt chung quanh, mang theo sở ổ cả đòi a tiếp tục tiến lên. Hắn bây giờ mục đích là tìm kiếm A học giả. Đến nỗi VIP đánh dấu, hắn không phải rất gấp. Gì đờ em giờ ủ kỳ kính thế giới. Ngoại trừ thiếu nữ kia xạ dạ chi bên ngoài, tất cả mọi người là VIP nhân vật. Ở phía sau 5 ngày thời gian bên trong, hắn có đầy đủ cơ hội tới tiến hành đánh dấu. Điều kiện tiên quyết là tìm được A học giả đội trưởng. Chúng ta bây giờ muốn làm sao? Ý sĩ hạ sĩ khiêng tổ dù cả, thấp giọng rút lui trước. Dùn si bồ dạ cắn răng, âm thanh trầm giọng nói. Hắn nhìn về phía nản ánh mắt, vô cùng bất thiện. Tổ dù cả bây giờ mất đi một cánh tay, chiến đấu kế tiếp lực nhất định sẽ suy yếu rất lớn. Tên kia phế đi tổ dù cả, thì tương đương với phế đi hắn một đầu cánh tay. Dùn si bồ dạ lúc này có thể cao hứng trở lại, đó mới có quỷ. Tốt, đội trưởng. Y si hạ si trọng trọng gật đầu, khiến tổ dù cả liền nhanh chóng quay người rời đi. Trong trước mắt, cùng kỳ đỏ xỉn dị một đoàn người kéo dài khoảng cách. Hắn không có phát hiện, dùn sĩ bồ dạ rời đi thơ y điếm ánh mắt nhìn về phía đối diện mì dù kỳ tệ dù cả. Dùn sĩ bồ dạ là ý sĩ hạ sĩ đội trưởng của bọn họ. Mì dù kỳ tệ dù cả tương đương với kỳ đỏ xỉn dị bọn hắn đội ngũ đội trưởng. Hai cái đội trưởng ánh mắt ngắn ngủi sau khi trao đổi, liền nhanh chóng bài. Xỉn dị, ngươi muốn làm gì mang theo kính mắt ý sĩ đạ? Liền vội vàng kéo kỳ đỏ xỉn gì vấn đạo. Tên kia kỳ đỏ xỉn gì chỉ chịp nạn bóng lưng, mở miệng nói, ta nghĩ tới đi tìm hắn. Đi tìm hắn ỷ sĩ đã đẩy mắt kính của mình, nghiêm trọng đạo, ngươi không muốn sống nữa sao? Thế nhưng là kỳ đỏ xỉn gì muốn nói cao ý gì, liền bị kéo trở về. Đến buổi tối, bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều kính quái vật. Kỳ đỏ xỉn gì vốn là định đem nạn kéo đến bọn hắn đội ngũ bên trong. Như vậy, cũng tốt có một cái phối hợp. Tiếc là, bị hắn đồng đội cho ngăn trở. Nếu là không có chiến đấu trước mặt, cũng là không quan trọng. Kiến thức nạn phương thức chiến đấu sau đó, bọn hắn từ bên trong ra ngoài là cự tuyệt nạn gia nhập. Ishida, mấy người các ngươi đi về trước. Mị dù kỳ tệ dù cạo đống nhiên mở miệng, ta đi trước xử lý một ít chuyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỳ đỏ xin dĩ bọn người hai mặt nhìn nhau. Không thể làm gì khác hơn là đi trước trở về. Nạn ô nì chèn, còn muốn tiếp tục đi sao? Sở ổ cả đã đạp chân nhỏ, đi theo nạn sau lưng. Lúc này, bọn hắn đi tới trong một rừng cây. Sắc trời đã ảm đạm. Bầu trời xuất hiện một vầng trăng, chỉ bất quá, phương hướng cùng hiện thực là tương phản. Tìm kiếm lâu như vậy, nàng đã rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Chỉ bất quá, vì tìm được cả học ra, nàng cũng kiên trì được. Sỏi ổ cả đòi ạ. So với trong tưởng tượng kiên cường rất nhiều. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nạn nghĩ nghĩ, nói khẽ. N sợ ổ cả đoạ khôn khéo gật gật đầu. Nạn để túi đeo lưng xuống, đơn giản thu thập một chút. Xa xa xa vừa mới chỉnh đốn tốt. Đông nhiên vang lên tiếng bước chân. Nàn đẹ lại sợ ổ cả đạ cái đầu nhỏ, ẩn vào đạc. Cách đó không xa, hai thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Mị dù kỳ tệ rủ cả cùng dùn si bồ ra nhìn thấy hai người sau đó, nàn biểu lộ cổ quái.